Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi chẳng bao lâu thì đến dinh thự mà phụ hoàng chuẩn bị cho tần nội giám. Dinh thự ấy không lớn lắm, thực ra không xứng với thân phận bậc nhất bên cạnh bệ hạ của tần nội giám, nhưng lại nằm tựa núi kề sông, phong cảnh thanh nhã, bày biện bên trong cũng rất tinh tế. Nhìn kỹ, có chút giống với ngôi nhà lý tưởng mà tần nội giám từng tâm sự. Phụ hoàng nói, ngươi xem những đại thần khác, sống trong dinh thự nguy nga, tiền hô hậu ủng, phong quang biết bao. Còn lão nô như ngươi, lại bắt ta phải lo liệu những thứ này. Tần nội giám cười, dưới gầm trời này, được thánh thượng tự tay sắp xếp dinh thự, cũng chỉ có mỗi lão nô mà thôi. Phụ hoàng nằm trên ghế bập bênh một lúc, rồi đứng dậy hỏi. Có hài lòng không? Rất hài lòng, sau này lão nô sẽ chết ở đây. Phụ hoàng nói. Ta cũng đã nghĩ sẵn chỗ chôn cho ngươi rồi, thầy phong thủy xem rồi, đảm bảo rằng kiếp sau ngươi sẽ làm kẻ nhàn nhã giàu sang. Tần nội giám cười khúc khích, phù hoàng nằm lim dim trên ghế bập bênh, tần nội giám lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nơi này nằm ngay dưới chân núi Vĩnh Sương, từ viện có thể nhìn thấy chùa Sùng Hoa trên núi. Phù Diệp và Thái Hậu có lẽ đã kết thúc lễ tế tổ, đang lên chùa Sùng Hoa thắp hương. Xa xa có thể thấy bóng cờ lọng trên đường núi. Tiếng trống nhạc vang xuyên qua ngọn cây. Tần nội giám chợt nhớ đến một vị phu nhân trong chùa Sùng Hoa, lòng dâng tràn cảm khái. Sau khi thắp hương ở chùa Sùng Hoa, Thái Hậu dừng chân nghỉ ngơi tại Lê Hoa Hành Cung dưới chân núi. Lê Hoa Hành Cung vốn rộng hơn cả Hoàng Cung, thuộc về Viên Lâm Hoàng gia, nhưng bị hỏa hoạn thiêu rụi một nửa. Sau này dù được xây lại, nhưng tiên đế ít khi lui tới. Đến khi phù hoàng kế vị, không muốn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc trong cung, liền sắp xếp tất cả phi tần của tiên đế đến đây. Tiên đế háo sắc, phi tần đông đúc, nên số người sống ở đây cũng nhiều. Khi tế tổ ở Thái Miếu, Thái Phi cũng có thể đi theo, nhưng không phải ai cũng có tư cách tham dự. Chủ yếu là vì quá đông, Phù Diệp chỉ quen biết vài vị Thái Phi cao cấp như Lệ Thái Phi, Ninh Thái Phi. Tước hiệu của các Thái Phi đều rất hợp với tính cách. Ví dụ Lệ Thái Phi vô cùng mỹ lệ, trông như mới ngoài 40, mái tóc dày cao, song phúc nói bà từng rất được sủng ái, là người được yêu chiều nhất sau Chiêu Dương phu nhân, sinh ra tứ hoàng tử Phù Anh. Ninh Thái Phi trông như người thường xuyên lễ Phật, thanh nhã như hoa cúc, dù tóc đã điểm bạc nhưng khí chất cao quý. Song phúc nói bà không được sủng ái dưới thời Võ Tông, nhưng nhập cung đã lâu, lại xuất thân từ họ Trương ở Hà Đông. Là em họ xa của Thái Hậu hiện tại, nên địa vị ngang với Lệ Thái Phi. Bà quả thực có phong thái của con nhà tướng, thanh nhã nhưng nghiêm nghị. Khi đó, chính bà là người đến phủ Doãn để xác minh thân phận thật giả. Ngoài ra còn có hai vị Thái Phi vô danh là Lưu Thái Phi và Phùng Thái Phi, không con không dùng, tuổi còn lớn hơn cả Hoàng Hậu. Có lẽ vì thế mà tránh xa được những tranh đấu trong cung, là hai trong số ít Thái Phi còn ở lại Hoàng Cung. Thường trú tại Kim Phật Các. Thỉnh thoảng họ đến Từ Ân Cung trò chuyện với Thái Hậu, nên cũng là những gương mặt quen thuộc. Hai vị Thái Phi này mặt mũi hiền lành, đối với hắn cũng rất hòa nhã. Song Phúc còn đặc biệt nhắc đến Phương Thái Tần, công chúa của nước Phiên, người trẻ nhất trong các Thái Phi. Hắn nói bà nổi tiếng tài hoa, ca múa giỏi, chỉ tiếc là lần này không gặp được. Thái Hậu nghỉ ngơi ở đây, nhưng Phù Diệp lại quá phấn khích, không hề buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được cung nhân hầu hạ thay áo, hắn liền bước ra ngoài. Tất cả mũ miện đều cởi bỏ, thay vào đó là một bộ áo choàng màu đỏ tươi. Dù lễ hợp tế tổ cũng có màu đỏ, nhưng vốn là trang phục quan trọng, quá trang nghiêm quý phái. Bộ áo này càng lộng lẫy hơn, với hoa văn trăm hoa và linh thú được thêu bằng chỉ vàng, trông vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Đây cũng là một trong số áo choàng mà thượng y ti may cho hắn. Và là bộ hắn thích nhất. Mặc vào liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Trên đường đi, thấy các quan nội thị và thị nữ trong hành cung đều trố mắt nhìn, tâm trạng càng thêm tốt. Mọi phiền muộn tạm thời bị quên lãng. Hắn dạo quanh Lê Hoa Cung, Song Phúc và Khánh Hỷ đi theo hầu. Song Phúc nói năm xưa hắn mất tích tại đây. Lúc mới đến, Song Phúc nói chuyện còn thận trọng, nhưng sau một thời gian theo hắn, ngày càng trung thành. Biểu hiện quan trọng của lòng trung thành chính là giờ đây dám nói những điều trước kia không dám. Ví dụ như khi hắn kể về chi tiết lúc giặc Hồ xâm lược, hoàng đế bỏ chạy. Phù Diệp vốn tưởng hoàng đế chạy trốn là nghe tin giặc sắp đánh vào, lập tức hoảng hốt bỏ cung đào mệnh. Nhưng nghe Song Phúc nói, hoàng đế thực ra cũng chuẩn bị rất nhiều, như bổ nhiệm văn thần võ tướng ở lại kinh thành, bí mật chuẩn bị xe ngựa và đồ đạc, kéo theo mấy xe vàng bạc châu báu, rồi lặng lẽ rời cung vào đêm khuya. Vì đi một cách bí mật, ngay cả nhiều cung nhân lúc đó cũng không biết, bao gồm cả các đại thần chuẩn bị lên triều. Đến giờ lên triều, nghi trượng trong cung vẫn chỉnh tề, mãi đến khi mở cửa cung, thấy cung nhân chạy tán loạn, các quan mới biết hoàng đế đã bỏ trốn. Cả kinh thành lập tức hỗn loạn, lúc đó thần mới 3-4 tuổi, mơ hồ nhớ cảnh tượng bỏ chạy. Đa số chạy ra khỏi thành, nhưng cũng có người chạy vào nhà quý tộc, thậm chí vào hoàng cung. Bọn trộm cướp nhân cơ hội đốt phá giết người. Giặc Hồ chưa đến, kinh thành đã loạn rồi. Lúc đó nhà thần hình như chưa chạy khỏi thành, đã thấy khói đen cuồn cuộn dưới núi Vĩnh Sương, lửa cháy rừng rực. Phù Diệp nghe mà nín thở. Lúc đó hoàng đế đã đến Lê Hoa hành cung, không rõ vì lý do gì lại dừng chân ở đây. Có dân chúng định xông vào hành cung, mấy chục người bị kim giáp vệ sát hại. Nhưng khi trời gần sáng, Lê Hoa cung bốc cháy dữ dội. Chính phủ hoàng lúc đó mới 12 tuổi cùng thị thần xông vào đám cháy, cứu được Chiêu Dương phu nhân và Lục hoàng tử. Chỉ tiếc trên đường chạy trốn, Lục hoàng tử vẫn mất tích. Dù Song Phúc không trải qua trận hỏa hoạn năm đó, nhưng kể lại sinh động như chính mình chứng kiến, khiến người nghe kinh hồn động phách. Về sau thì sao? Về sau kim giáp vệ trưởng Lý Uy Minh làm phản, ép Võ Tông ở lại kinh thành, nói trong thành phải có quý nhân trấn giữ. Song Phúc nói, quả thực, với tình hình lúc đó, các quan văn võ ở lại không thể an định nhân tâm. Cuối cùng là hoàng đế khi đó mới 12 tuổi, nhưng là hoàng tử lớn tuổi nhất, tự nguyện xin ở lại. Phù Diệp, đại ca, đúng là nam tử Hán, tam hoàng tử Phù Huy vốn thân thiết với hoàng đế, cũng ở lại. Từ năm đó, hoàng đế bắt đầu đi theo quân đội. Phù Diệp không biết Phù Hoàng còn có hoàng tử thân thiết. Hoàng đế và tam hoàng huynh quan hệ tốt à? Song Phúc đáp. Tam hoàng tử là con của Ninh Thái Phi là em họ của Thái Hậu, nên tam hoàng tử thường lui tới cung Thái Hậu, chỉ kém hoàng đế nửa tuổi. Trong các hoàng tử, y thân nhất với hoàng đế. Vậy tam hoàng tử cuối cùng chết thế nào? Song Phúc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử cũng chết ở Thanh Thái Cung. Phù Diệp là hoàng đế giết. Song Phúc nói, chuyện thâm cung bí sử, nô tài không rõ. Một lát sau, Song Phúc lại nói, nghe nói, tam hoàng tử dâng rượu độc cho hoàng đế bắt y tự uống. Song Phúc chắp tay trước ngực, cúi đầu. Khánh Hỉ mím môi không nói. Một trận gió lạnh thổi qua, khiến Phù Diệp rùng mình, cảm giác lạnh thấu xương trong khoảnh khắc. Phù Hoàng đã nhận ra đó là rượu độc, không biết lúc nhìn chén rượu, trong lòng nghĩ gì. Khi thấy Phù Huy uống rồi chết, lại nghĩ gì? Rời kinh mấy năm, đại thắng trở về, cha nghi ngờ, em đố kỵ, thân mang trọng bệnh, chỉ đổi lấy một chén rượu độc. Đổi là hắn cũng điên mất. Phù Diệp vốn dễ xúc động, nghe đến đây chỉ cảm thấy phẫn nộ muốn khóc, thật sự bất bình thay cho Phù Hoàng. Đêm đó ở Thanh Thái Cung, hẳn là vô cùng thảm khốc. Hắn nhớ lại trước đây Trương Thái Hậu dường như cũng khá thân với Phù Hoàng. Không biết việc quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng như bây giờ có liên quan đến chuyện này không? Tiểu Ái lại nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có người nào hoàn toàn giành được sự tin tưởng của y không? Ở dinh thự cách đó mười mấy dặm, Phù Hoàng nói. Có vài lời, ta biết người không muốn nghe, nhưng vẫn phải nói. Này Lục Đệ trở về, triều đình tất nhiên sẽ chấn động, phía Tây và phía Nam đều không yên, phía Bắc giặc Hồ lăm le. Ta không phải người sống lâu, người cũng phải tính toán trước. Tần nội giám, bệ hạ, Phù Hoàng lạnh lùng nói. Sau này nếu ta chết, ngươi ở trong dinh thự này thắp nhiều nén hương cho ta, còn hơn nói mấy lời vô ích. Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào người khác? Tần nội giám im lặng, rõ ràng không nghe theo, nhưng lòng dậy sóng, chỉ muốn rơi lệ. Phù Hoàng không thích thấy ông ta như vậy, lên ngựa kéo cương, nhìn về phía Lê Hoa hành cung. Trời còn sớm, chúng ta đi xem vị thần tiên trên trời kia thế nào. Cách chương.